Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Nghe giọng Phó Lăng, tôi sững người, vô thức liếc màn hình điện thoại. Đúng là số của Phó Lăng. Phần ghi chú là: chồng yêu, sao vậy? Có chuyện gì sao? Giọng vốn điềm tĩnh của anh giờ mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy. Tôi siết chặt nắm tay, cố nén run rẩy trong giọng. Phó Lăng, bên cấp cứu đây. Câu nói còn chưa dứt, anh đã cúp máy. Người phụ nữ xe lăn để ý tới lời nói của tôi. Sắc mặt trắng bệch, đau đến mức gần như ngất xỉu. Cô xuất huyết nghiêm trọng trong ổ bụng, tình trạng nguy kịch, cần lập tức phẫu thuật. Mà lúc này, tôi chính là bác sĩ duy nhất có thể thực hiện ca mổ đó. 2. Phó Lăng chỉ mất 10 phút để chạy đến. Tôi đã thay xong đồ phẫu thuật, đứng đợi cửa phòng mổ. Cô là, ánh mắt anh phần luống cuống, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Tôi đưa cho anh tờ giấy cam kết phẫu thuật. Tô Nhu, 23 tuổi, mang thai ngoài T, C, ân dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng. Bắt buộc phải cắt bỏ ống dẫn trứng bên trái. Làm ơn ký tên, Phó Lăng sững người. Rõ ràng nghi ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Anh nhanh chóng cúi đầu. Ký tên dưới cái tên. Tô Nhu, tôi chuẩn bị rời đi thì anh giữ chặt tay tôi. Vi Vi, anh nhìn tôi, ánh mắt đầy căng thẳng và bất an. Như từng mũi kim đâm vào tim. Sao vậy? Tin gì sao? Chỉ là ký một tờ giấy đồng ý thôi. Cô có thể chuyển viện bất cứ lúc nào. Tôi lạnh nhạt đáp. Giọng điệu xa cách và khách sáo. Người đàn ông Veston khi nãy còn lạnh lùng kiêu ngạo giờ đã khác hẳn. Đôi mắt anh hoe đỏ cầu khẩn. Vi Vi, tất cả là lỗi của tôi. Cô ấy vô tội. Tôi khẩy môi, bước vào phòng mổ. 3. Tô Nhu yên lặng trên bàn mổ. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người hào hoa, dù đã gây mê vẫn khiến người ta cảm thấy xót xa. Người chồng cao giáo điển trai, biết đã quen thân với thân thể trẻ trung kia biết bao lần. Giây phút ấy, tôi vừa là vợ phản bội, vừa là bác sĩ chiến đấu giành lại sự sống cho bệnh nhân. Khốc liệt, tàn nhẫn nhưng chân thực đến mức không thể chối bỏ. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi mệt mỏi bước khỏi phòng mổ. Phó Lăng lập tức chạy tới, định nói điều gì đó nhưng tôi giơ tay cắt lời. Thẳng tiến đến phòng thay đồ. Sau khi thay xong quần áo, Phó Lăng đã chờ sẵn trong văn phòng. Cô vẫn tỉnh, thuốc mê đang tan, cần 20 phút nữa. Nghe vậy, hàng lông mày nhíu chặt của anh mới giãn ra. Ánh mắt anh lần đầu lộ chút áy náy. Vi Vi, xin anh hãy cố kiểm soát cảm xúc của mình. Anh sẽ bù đắp cho em. Xin em, đừng làm tổn thương cô ấy. Được không? 4. Thầy hướng dẫn từng sinh viên y khoa rằng để làm bác sĩ phải kiểm soát cảm xúc, không được vô tư lạnh nhạt hay dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Thật trớ trêu, tôi lại yêu một người đàn ông còn lạnh lùng hơn cả thế. 3 năm kết hôn, Phó Lăng đối xử với tôi cũng tạm ổn. Lễ Tết có hoa, sinh nhật có quà, tiền bạc hào phóng, anh cũng rất chu đáo với bố mẹ. Nhiều người ngưỡng mộ, bảo sao vợ chồng trẻ mà anh chồng giàu có vậy. Ai ngờ, Phó Lăng thật sự lạnh nhạt. Chúng tôi sống như người xa lạ, cãi nhau cũng chẳng thân mật. Anh luôn gọi thẳng tên tôi, thậm chí giường ngủ cũng từng bị anh gọi là vợ. Cách Trương.